Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Thử chơi. Thiên văn chương này đại khái là đưa tới phạm vi lớn cộng minh, cho nên đọc lượng rất nhanh liền phá 100.000 thêm. Với lại phía dưới nhắn lại mấy cái lôi cuốn bình luận điểm tán số cũng đạt tới 1 vạn trở lên. Không có một cái làm việc là tan việc đúng giờ. Đều là kéo, mở hội đều muốn các loại lúc tan việc mở. Vừa mở liền là mấy giờ. Kể một ít dâu ria. Luôn luôn muốn mỗi cái nói một chút cùng ngày làm việc tổng kết. Tổng kết xong, còn muốn ngươi nói rõ thiên kế hoạch. Các loại rất nhỏ chương trình. Căn bản chính là đang lãng phí sinh mệnh. Ha ha, đáng sợ nhất là liều sống liều chết. Mệt mỏi thành chó, còn nghèo, muốn cho rau hẹ tăng ca. Lại không trả tiền, có đôi khi tăng ca liền là một loại không khí. Mọi người đều tăng ca ngươi cũng không tiện đi. Chỉ có thể ở cái kia kéo dài công việc. Nói cái gì cố gắng làm việc, vì chính mình phấn đấu. Vậy cũng là lão bản cho rót độc canh gà, để nhân viên cam tâm bị bóc lột, cho một cái xinh đẹp tên gọi kính nghiệp cùng kính dâng. Chờ ngươi không có giá trị lợi dụng, ngươi sẽ bị vô tình đá văng ra. Công ty của chúng ta vậy dạng này, ta đoán chừng ta vậy cách cái chết không xa. Cái này chút bình luận ngữ khí đều rất bình thản, không có lòng đầy căm phẫn cũng không có giận không kềm được. Nhưng có thể nhìn ra được, những người này không phải là không muốn phản kháng, căn bản chính là không còn khí lực phản kháng. Hiển nhiên, phần lớn người tại mới vừa vào chức thời điểm liền đã từng đứng trước qua vấn đề này. Nhưng cái kia lại có thể như thế nào đây? Tại nhập chức một đoạn thời gian về sau, liền sẽ biết cái này căn bản cũng không phải là một người có thể giải quyết vấn đề. Mà giải quyết tăng ca tốt nhất vấn đề là đổi càng công việc tốt. Nhưng mà muốn thu hoạch được tốt hơn lý lịch, đường tắt vẫn là tăng ca. Cho nên, cái này căn bản là một cái vòng lặp vô hạn. Rất nhiều người nhảy tiến vào, liền căn bản cũng không thể ra ngoài được nữa. Xem hết thiên văn chương này, ở đây tất cả mọi người đều là tràn đầy cảm xúc. Khương Uyển Na có chút khó tin. Không nghĩ tới quá cực khổ chết số liệu khủng bố như vậy. Ta vẫn cho là quá cực khổ chết là cái phi thường thưa thớt hiện tượng. Đại Huy ca nói ra, ai không có kinh lịch qua một lần chân thể nghiệm không đến loại này đáng sợ. Ta lúc ấy thêm xong ban cảm giác vậy chỉ là có chút tâm hoảng khí đoạn. Còn cảm thấy không có trở ngại. Kết quả đứng lên tới vừa đi 2 bước đột nhiên liền một trận trời đất quay cuồng. Sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Nói thật, ta nếu là không có tỉnh nữa lại đây. Cái kia thật là nói không có liền không có. Ngẫm lại đều đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Lần này, công tác cầu sinh tồn sổ tay. Không có quá nhiều tuyên truyền. Cũng chỉ là bên trên một chút sân đấu đề cử vị. Sau đó Trung Minh mình trên Weibo đánh cái quảng cáo, công tác cầu sinh tồn sổ tay, vẫn như cũ là PC cùng vòng tay song bưng, đều có thể chơi, làm, tiềm phục chi xích đồ. Thời điểm, vi quang phòng làm việc trên cơ bản không có bất kỳ cái gì danh khí. Liền các cái sân đấu vậy đều hờ hững, cho nên Trung Minh chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi tuyên truyền mở rộng. Nhưng bây giờ đã là vi quang phòng làm việc đẩy ra thứ 2 khoản tác phẩm. Có, tiềm phục chi xích đồ, danh tiếng, coi như giai đoạn trước không làm quá nhiều mở rộng, vậy có thể thu được không sai chú ý độ. Huống chi Trung Minh đối, công tác cầu sinh tồn sổ tay, trò chơi phẩm chất phi thường tự tin, dù cho không cần mở rộng, hẳn là cũng có lửa cháy tới tiềm chất. Giữa trưa. Thang Doanh như thường lệ rời giường, rửa mặt, ăn cái gì, sau đó tiện tay xoát xoát Weibo. A, vi quang phòng làm việc bước phát triển mới trò chơi. Công tác cầu sinh tồn sổ tay. Thang Doanh từ Hạ Nại Nhi sự kiện về sau liền chú ý Trung Minh Weibo. Về sau, tiềm phục chi xích đồ. Vậy chơi, với lại trực tiếp hiệu quả vậy phi thường tốt. Cho nên, Thang Doanh hiện tại đối Vi Quang phòng làm việc cùng Trung Minh đánh giá là có ít đồ, như loại này ra qua tinh phẩm độc lập trò chơi phòng làm việc. Thường thường là rất nhiều dẫn chương trình chú ý trọng điểm đối tượng. Vì sao? Bởi vì những công tác thất này thường thường mới là cả cái trò chơi ngành nghề bên trong cố gắng nhất địa đào móc não động, làm trò chơi không giống bình thường một đám. Kỳ thật đạo lý này vậy vô cùng đơn giản. Công ty lớn có người, có tài nguyên, làm trò chơi tự nhiên mà vậy địa liền hội cầu ổn. Phục chế một cái thành công cách chơi, thành mỹ thuật làm đến cực hạn. Tầng dưới chót khung khung cùng kỹ thuật phương diện không có bất cứ vấn đề gì. Trôi chảy không bác, lại nện tiền một tuyên truyền. Liền xem như khuôn sáo cũ cách chơi vậy như thế kiếm tiền. Hơn nữa còn ổn thỏa. Nhưng tiểu phòng làm việc lại không được. Bất luận cái gì phương diện đều không ưu thế. Cũng chỉ có thể đang chơi pháp phương diện cùng chết. Cho nên làm được trò chơi bình thường đều tương đối đặc lập độc hành. Hoặc là mỹ thuật phong cách xuất chúng, hoặc là trò chơi cách chơi kỳ hoa. Tóm lại, mắt hiệu quả đều phi thường tốt, cũng có thể thỏa mãn rất nhiều người xem tâm lý hiếu kỳ. Giống một chút công ty lớn làm trò chơi, thường thường đều rơi vào khuôn sáo cũ, trực tiếp hiệu quả ngược lại không tốt. Cho nên, Thang Doanh trực tiếp tìm cái dưới bình đài năm, công tác cầu sinh tồn sổ tay. Chuẩn bị thử chơi một chút, ban đêm mới mở trực tiếp, nhưng trực tiếp tài liệu đến sớm tìm xong, dẫn chương trình muốn truyền bá trò chơi lời nói, khẳng định cũng là phải có điều chuẩn bị. Thang Doanh thói quen là phát sóng trước đó trước giải trò chơi cơ bản cách chơi. Đại khái nghĩ đến đâu một khối mắt hiệu quả càng tốt hơn. Nếu không không có chút nào chuẩn bị địa loạn chơi, rất có thể sẽ bị mưa đạn trọn đâm. Biến thành, làm giận dẫn chương trình. Rất nhanh, trò chơi download hoàn thành. Tiến vào trò chơi về sau. Không có mở màn CG. Trực tiếp liền là trò chơi chủ giao diện. Bối cảnh là một chương nguyên họa. Một cái nhân viên tại máy vi tính dựa bàn làm việc. Đỉnh lấy hai cái đại thần mắt quầng thâm. Công vị ngoài cửa sổ sao lốm đốm đầy trời. Treo trên tường chuông biểu hiện hiện tại là hơn 2 giờ sáng. Nguyên họa cũng không phải là tả thực phong cách. Với lại vậy không tính quá tinh tế. Có điểm giống là simple bút họa. Không qua làm một loại đặc biệt họa phong đến xem. Vậy hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tại chủ giao diện bên trái. Là mấy cái siêu siêu vẹo vẹo tiêu đề chữ mỹ thuật. Công tác cầu sinh tồn sổ tay. Hiển nhiên những chữ này là chuyên môn thiết kế qua, không phải dùng chữ mỹ thuật ghép lại, cũng không phải lung tung viết. Mặc dù mấy chữ này nhìn loạn, nhưng cẩn thận quan sát liền hội phát hiện kết cấu phi thường hài hòa. Mà siêu siêu vẹo vẹo trạng thái mặc dù để cho người ta cảm giác đầu tiên có chút xấu, nhưng đã thấy nhiều giống như có thể từ bên trong cảm nhận được một loại phi thường mệt nhọc. Tuyệt vọng trạng thái, đơn cử không tốt ví dụ, tựa như tử hình phạm nhân ở trên tường khắc chính tự tính toán mình tử kỳ như thế. Mấy cái tuyển hạng, bắt đầu đi làm, tiếp tục tăng ca, thiết chí, từ trước, Thang Doanh vui lên, cái này tiêu đề giao diện làm còn thật có ý tứ. Cũng không biết bên trong nội dung thế nào, điểm kích, bắt đầu đi làm, chính thức tiến vào trò chơi. Đầu tiên bắn ra một cái khung chat, nhắc nhở đưa vào tên, Thang Doanh tùy tiện đánh một chuỗi không có ý nghĩa chữ hanh phù đi vào. Dù sao đây cũng chỉ là thử chơi lưu trữ, trực tiếp thời điểm sẽ không dùng cái này. Lưu trữ xây xong về sau, bắn ra một cái tiểu đề bày ra khung, Asgasak đời thứ nhất, gia tộc thuộc tính, trí thông minh, 5, EQ, 5, thể phách. 5. Sức tưởng tượng. 5. Trí nhớ. 5. Mị lực. 5. Mỗi một thời đại nhân vật kết cục thiên phú đem kế thừa đến các ngài tộc thuộc tính bên trong. Cũng đời đời truyền lại. Cho nên, đây là cái nhiều tuần mắt dưỡng thành trò chơi a. Thang Doanh hiện tại cũng không biết cái này. Chút loạn thất bát tào thuộc tính đều là lấy làm gì. Trực tiếp tiến vào trò chơi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.